Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Chu Toàn. Bị hai cái kim đan tiểu bối trở thành chân phẩm tài liệu cướp đoạt. Phất Y rất có xem kịch vui tâm tình, không nghĩ tới chạy tới chợ đen một chuyến còn thành cái đoạt tay hóa. Xem ra nàng là thực sự có người gặp người ái khí chàng a, nàng thầm nghĩ trong lòng, này cũng không hiếm lạ, hiện giờ người Mỹ thiện tâm thực lực cường kiếm tu. Phóng nhãn thiên hạ trừ bỏ Giao Quang chân nhân, chỉ sợ cũng chỉ có nàng đi. Cứ việc này hai người là đánh Kiếp Vân cây trà chủ ý, nhưng nàng đoạt tay chuyện này vẫn là chân thật đáng tin. Phất Y đôi tay giao nhau ở trước ngực, cười tủm tỉm mà nghe hai người ngươi tới ta đi. Bên người đứng cái kiên nhẫn bay nhanh trôi đi Lộ Lăng Phong. Hai người buông lỏng căng thẳng biểu tình hình thành tiên minh đối lập, có lẽ là đang ở chợ đen cực. Có nắm chắc, vị này tên là Tiểu Như nữ tu liền con mắt đều không hề nhìn Phất Y hai người. Xoay người sang chỗ khác đối diện Lưu Phục, nhìn như rất có tự tin, kỳ thật có chút chột dạ nói: "Lưu đạo hữu có chuyện gì không thể chờ một lát lại thỉnh giáo? Gia huynh để cho ta tới thỉnh người, ta tổng không thể bất lực trở về. Tiểu Như đạo hữu, ta xác thật có chuyện quan trọng thỉnh giáo nhị vị chân nhân, không bằng ngươi đi về trước cùng Mục chân nhân nói một tiếng, đến lúc đó ta lại tới cửa bồi tội, như thế nào?" Lưu Phục một bên hướng Phất Y hai người hành lễ tỏ vẻ kính ý, một bên lại cùng Tiểu Như chắp tay tỏ vẻ xin lỗi. Mặt mũi công phu làm được rất là đúng chỗ, nhưng so Tiểu Như càng thêm kiên định mà không chịu nhượng bộ. "Hừ, ngươi hiện tại thật lớn bản lĩnh, ta đảo muốn nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào cùng gia huynh bồi tội." Tiểu Như cuối cùng vẫn là không banh trụ, sắc mặt trầm xuống bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói xoay người liền đi. Đáng tiếc nàng không biết, như thế xong việc người thường thường đều dừng ở hạ phong. Lưu Phục đối nàng không chút nào để ý, đảo mắt liền đối với Phất Y hai người lại lần nữa cung kính thi lễ: "Phất chân nhân, Lục chân nhân, vãn bối xác thật muốn cùng nhị vị lén một tự, tuy biết đi quá giới hạn, nhưng sự ra có nguyên nhân mới không thể không như thế. Còn thỉnh nhị vị chân nhân thứ lỗi." Phất Y ám đạo này kỹ thuật diễn chi tinh vi, làm nàng không thể không ở trong lòng vì hắn khen một tiếng đẹp. Nếu không phải biết hắn gương mặt thật, nàng thật đúng là cho rằng người này là cái khiêm tốn có lễ lại chân thành hảo tiểu bối đâu. "Tới, cũng tới rồi, người cũng gặp được." Phất Y tự nhiên muốn theo cùng nhau diễn đi xuống. Nàng từ trên xuống dưới đem Lưu Phục đánh giá một lần, không chút nào che lấp hỏi: "Người chính là Lưu Phục, vì cái gì ta ở Nguyên Anh khu vực lời nói, các ngươi kim đan kỳ một lát liền biết được, vừa mới cái kia Tiểu Như là ai, Mục chân nhân lại là ai?" Lưu Phục bị nàng này gọn gàng dứt khoát vấn đề hỏi đến cổ họng một ngạnh. May mắn hắn luôn luôn trường tụ thiện vũ, cùng đủ loại người đánh quá giao tế, thực mau liền biết hẳn là như thế nào ứng đối. Hắn ngoài miệng tùy tiện lừa gạt vài câu, dùng thần thức truyền âm khi mới chân thành đáp: "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Phất chân nhân đi theo ta." Phất Y cùng Lộ Lăng Phong có chút không kiên nhẫn mà đi theo hắn cùng nhau đi. Ở chợ xoay vài điều hẻm tối, rốt cuộc đi vào một gian như là động phủ địa phương. Cửa động khai ở không chớp mắt ngõ nhỏ, trên cửa có trận pháp che lấp, nhìn không ra bên trong bố cục. Bất quá một tới gần nơi này là có thể cảm giác được từng trận cường đại trận pháp lực lượng. Nơi này hiển nhiên cùng chợ đen đại trận liên thông, ứng thuộc về cực kỳ quan trọng địa phương, trận pháp khẳng định thập phần nghiêm mật. Phất Y trong đầu thực mau hiện ra chợ đen tình hình cụ thể và tỉ mỉ ngọc giản, ở trong trí nhớ tìm kiếm ra về này gian thạch động tin tức. Nơi này có trận pháp ngăn cách thanh âm cùng thần thức, bất luận kẻ nào đều thám thính không đến. "Nhị vị chân nhân xin yên tâm, ở bên trong so bên ngoài an toàn." Lưu Phục một bộ thành khẩn đến cực điểm thần thái, làm người rất khó sinh ra cảnh giác. Đáng tiếc hắn không biết, Phất Y đối này cách ly động tình huống xem như rõ ràng. Tím Tinh Thành chợ đen cùng sở hữu 9 khoảng cách ly động, một gian ở luyện khí trúc cơ khu vực, 2 gian ở kim đan khu vực, 6 gian ở nguyên anh khu vực. Mỗi một chỗ trận pháp đều so bên ngoài nghiêm mật mấy lần. Xác thật có thể ngăn cách chợ thượng thanh âm cùng thần thức. Nhưng chợ đen quản lý giả lại có thể thông qua một chỗ sơ hở trực tiếp tham nhập thần thức nghe. Lén, có trận pháp che lấp. Nghe lén thần thức hoàn toàn sẽ không bị nhận thấy được. So với ở bên ngoài nói chuyện, nơi này kỳ thật càng không an toàn, ở tập hội thượng. Quản lý giả ít nhất còn muốn cố kỵ hay không sẽ bị nhận thấy được. Không dám dễ dàng đi thám thính truyền âm nội dung. Nhưng ở chỗ này, ngay cả truyền âm đều sẽ ở vô tri vô giác chung bị thám thính đến, bất quá nàng nguyên bản liền. Không phải an tâm tới giao dịch người. Cho nên lưu phục điểm này nhi tiểu tâm tư ngược lại hợp nàng ý. Chỉ cần giả làm không biết là được. Ở vào cửa trước, phất y xác định không người nhìn trộm. Chạy nhanh truyền âm đem tình huống bên trong đại khái nói cho Lộ Lăng Phong. Hai người mới một trước một sau đi theo lưu phục vào động phủ, nội bộ trang phẫn so với đại tông tộc. Phòng tiếp khách đều không kém. Bàn ghế đều là từ vài loại cao giai linh mộc dung hợp luyện chế mà thành. Tản ra một loại hợp lại thanh nhã mùi hương. Trên bàn bày biện trà cụ cùng đồ đựng đều là tam giai siêu phẩm quý trọng tài liệu. Đặt ở bên ngoài đều có thể làm người tranh đoạt tới luyện chế bản mạng pháp bảo, này còn chỉ là kim. Đan khu vực cách ly động, nếu là nguyên anh khu vực, dùng tài chỉ biết càng thêm danh tác. Lộ Lăng Phong thấy nơi này bãi dùng so Lăng Tiêu Kiếm Tông còn muốn xa hoa lãng phí, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần chán ghét. Tông tộc là 10 dư vạn năm nhiều thế hệ tích góp của cải, mà chợ đen lại là dựa vào mạng người tới trồng chất bực này hào hoa xa xỉ. Thật là làm hắn vô pháp sinh ra nửa điểm bình yên hưởng thụ cảm giác, phất y nhưng thật ra không hắn. Nghĩ đến như vậy phức tạp, tả hữu xem xét một chút, không có nhận thấy được bất luận cái gì trận pháp sơ hở. Như thế lại một lần chứng minh nàng ở trận đạo phía trên không có quá cao thiên phú. Cũng may Quảng Văn Các trong ngọc giản có ghi lại, chỉ cần mạnh mẽ từ cách ly động cột đá chung lặn xuống. Là có thể tìm được thuận lợi rời đi lộ, nhập tòa sau. Lưu phục đầu tiên là biểu lộ một phen đối hai người sùng kính. Giống như linh tuyền thủy thao thao bất tuyệt. Kích động đến liền nấu linh trà tay đều ở run nhẹ nhẹ. Đãi linh trà phân rót vào ly chung. Hắn chân thành biểu diễn mới chậm rãi dừng lại. Thập phần tự nhiên mà chuyển rời đến chính đề thượng đương nghe nói nhị vị chân nhân mang theo. Kiếp vân cây trà tiến đến giao dịch. Vãn bối trong lòng kinh hỉ vạn phần. Kỳ thật này chợ đen thượng tồn không được lời nói. Rất nhiều tin tức đều lưu thông đến cực nhanh. Vãn bối bất tài. Ở chỗ này còn có mấy cái bằng hữu chiếu cố. Lúc này mới kịp thời nghe nói việc này từ ngoài thành đuổi tới. Phất y làm ra một bộ hiểu rõ biểu. Tình, gật gật đầu lại nói. Cây trà hảo thuyết. Giá cả nói hảo giao dịch chính là... Ta chỉ là có chút lo lắng ngươi nói mục chân nhân. Hắn là chợ đen quản lý giả. Nếu ta cùng ngươi giao dịch, hắn lòng mang bất mãn. Ta cùng lộ đạo hữu có phải hay không liền rời đi đều khó khăn. Lưu phục hơi hơi mỉm cười. Đã có khiêm tốn, lại không mất chắc chắn nói. Mục chân nhân xác thật là quản lý giả chi nhất. Hắn lão nhân gia quyền cao chức trọng. Vãn bối vốn không nên đoạt hắn sở hảo. Nhưng kiếp vân cây trà với vãn bối tới nói thật ra quan trọng. Cho nên không thể nhường nhịn. Đến lúc đó vãn bối sẽ tự đi bồi tội. Mục chân nhân tuyệt không sẽ cùng nhị vị chân nhân khó xử. Phất y nghe thế phiên lời nói thầm mắng. Một tiếng cáo ra. Hàm hàm hồ hồ nói nửa ngày. Cũng không chịu lộ ra chính mình sau lưng chỗ dựa đến tột cùng là ai. Nàng không hề quanh co lòng. Vòng. Cố ý tò mò hỏi. Nói như vậy, người cũng nhận được cùng mục chân nhân thân phận tương đương người. Kia nhưng trước nói hảo, họ mục nếu là tìm phiền toái, chúng ta nhưng không có phương tiện tự mình ứng đối. Hết chương.